Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bắt đầu thuyết pháp hôm nay, chúng tôi lần đầu tiên ngồi ở dưới sàn nhà và cảm thấy rất hoan hỷ. Do đó xin mời quý vị tĩnh tâm hít thở trong 2 phút đồng hồ, thẳng lưng, mắt nhắm, tay mặt để bên tay trái, chú tâm vào hơi thở khi hít vô và khi thở ra. Trong khi hít vô và thở ra, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi. Trong khi hít vô thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì chú ý vào sự phóng tâm và sau đó tiếp tục chú tâm vào hơi thở. Hai phút đã xong, quý vị bắt đầu thính pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 16 tháng 11 âm lịch năm Giáp Ngọ, tức ngày 6 tháng Giêng năm 2015, chúng tôi được ban tổ chức khóa tu lần thứ 78 tại chùa Hoằng Pháp yêu cầu có mặt hôm nay để có bài pháp thoại khoảng 60 phút đồng hồ đến chư Phật tử đang dự khóa tu. Trước nhất xin kính chúc chư Tôn Đức, thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến năm mới 2015 được pháp thể khinh an, tăng tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào đề thời pháp, chúng tôi xin hỏi quý Phật tử câu hỏi thứ nhất. Từ nhỏ tới lớn, từ khi sinh ra đến tận ngày hôm nay, quý vị có giận hờn, buồn trách ai không? Xin cảm ơn câu trả lời rất chân thành, chân thật. Câu thứ hai, khi mình giận hờn, buồn trách ai đó thì mình khổ hay người ta khổ? Vậy thì ngu gì giận chi? Nếu mình giận hờn người khác mà mình được hạnh phúc và người khác đau khổ thì ông bà mình nói là chịu đấm ăn xôi. Nhưng mình giận hờn người khác mà mình đau khổ thì mình không dạy gì để giận hờn người khác. Và câu thứ ba là khi mình giận hờn người khác thì đó là pháp thiện hay là pháp bất thiện? Thưa quý vị, đề tài của bài pháp sáng hôm nay mang tên giận hờn vu vơ. Chữ vu vơ thì nó có nhiều nghĩa, nhưng khi đặt ba câu hỏi như vậy, chúng tôi muốn nói rằng giận hờn vu vơ tức là giận hờn vô lý, giận hờn không đúng. Giận hờn thì chúng ta biết rồi. Còn chữ vu vơ ở đây có nhiều nghĩa lắm, mà nó cũng mơ hồ dữ lắm. Và chúng tôi chỉ nắm bắt một cái nghĩa, đó là giận hờn là sự vô lý, giận hờn là sự không đúng, và giận hờn đem lại cho mình cái đau khổ đời này và đau khổ đời sau. Khi quý vị trả lời khi mình giận hờn thì mình đau khổ, tức là hiện tại mình đau khổ. Và khi quý vị trả lời giận hờn là pháp bất thiện, như vậy nhân nào quả nấy, nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Giận hờn là nghiệp đen, do đó kết quả đen. Không những đời này đau khổ mà đời sau đau khổ. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Nhưng mà giận hờn là tâm ý bất thiện, và đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe. Nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hai đời khổ. Khổ thấy mình làm ác, sanh ác thú khổ hơn. Như vậy thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trình bày đề tài là giận hờn vu vơ, là chúng ta ứng dụng lời dạy của Đức Phật vào trong tế bào xương thịt của chúng ta. Ứng dụng lời dạy Đức Phật, và lời dạy đó phải chảy trong dòng máu chúng ta để chuyển hóa dòng máu độc thành dòng máu lành, để chuyển hóa những điều bất thiện, những điều đau khổ thành những điều an lành hạnh phúc. Đó là mục đích của bài thuyết pháp giận hờn vu vơ. Kính thưa quý vị, có một định nghĩa rất hay nói về giận hờn hay là trách móc. Giận hờn là gì? Trách móc là gì? Giận hờn là đem lỗi lầm của người khác trừng phạt chính bản thân mình. Giận hờn là đem lỗi lầm của người khác để mà trừng phạt mình. Nhân vô thập toàn, con người chắc chắn có lỗi lầm, và mình đem lỗi lầm người khác để mình hại mình. Thì trong kinh Đức Phật Ngài dạy, làm việc gì có hại cho mình, có hại cho người thì không làm. Mình giận hờn người khác có hại cho mình, rồi cái người mình giận hờn người ta cũng không vui, có hại cho người. Thậm chí những điều nào có hại cho mình và có lợi cho người thì chúng ta cũng không nên làm. Có hại cho mình, cho người càng không làm. Như vậy cái sự giận hờn nó vừa có hại cho mình mà vừa có hại cho người. Có lợi cho mình mà có hại cho người thì cũng không nên làm. có lợi cho mình, có lợi cho người thì nên làm. Trong kinh Tạng Nikaya, Đức Phật Ngài đã dạy như vậy. Thưa quý vị, đây là câu hỏi thứ tư, câu hỏi thêm. Mình giận hờn người khác là giận hờn ai? Giận hờn người quen hay người lạ? Xin quý vị trả lời. Cái người mình giận, người quen hay người lạ? Cái người mình giận là chồng của mình, đúng không? Mà cái ông chồng này trước đây mình đã bỏ tiền ra mình cưới không? Bây giờ mình giận ông chồng của mình thì giận hờn vu vơ. Mình giận người vợ của mình, người này người mình rước về, mình đem xe bông xe hoa mình rước về, bây giờ mình giận hờn họ, giận hờn vu vơ. Mình giận hờn người con của mình, người con mình sanh ra, mình tạo ra, mà mình giận người con của mình, giận hờn vu vơ. Thưa quý vị, do đó cái người giận mình là người quen của mình chứ không phải người lạ. Không ai mà đi giận người dưng. Cho nên cái tựa đề bài pháp là giận hờn vu vơ có nghĩa là giận hờn vô lý. Có nhiều Phật tử chúng ta giận hờn cái chùa chúng ta đi bao nhiêu năm rồi, giận cái ông thầy sư phụ của mình, giận hờn vu vơ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người thì mỗi hoàn cảnh, mỗi nghiệp duyên. Cho nên nhiều khi họ không muốn lỗi lầm nhưng mà lỗi lầm lại xảy ra. Bài pháp này chúng tôi dựa vào một bài thơ đạo để nói về nội dung. Bài thơ đạo này mang tên là Đừng Trách Móc. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Chúng tôi căn cứ vào bài thơ đạo này để giảng bài pháp sáng hôm nay. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Bài này của tác giả là Tường Vân. Chúng tôi tình cờ đọc trên Facebook. Mạng xã hội hiện nay đang phổ biến rất rộng rãi. Và thấy bài thơ hay, nó có chất đạo lý và nó có ý nghĩa thâm sâu. Mặc dầu già cả lớn tuổi rồi nhưng mà cũng ráng học thuộc lòng để hôm nay gửi tặng cho quý vị. Đừng trách mẹ, đừng trách cha. Thưa quý vị, mang thân vào cõi ta bà, ơn cha nghĩa mẹ bao la ngút ngàn. Mình chưa trả ơn hết mình lại trách móc. Bản thân cái sự trách móc là điều bất thiện. Trách móc là một trạng thái tâm lý xấu, ác, bất thiện. Và khi mình khởi lên cái lòng trách móc, tức là tự mình làm cho mình đau khổ. Và tại sao mình trách móc cha mẹ? Tại vì nhiều khi cha mẹ của mình không thương mình nhiều hơn, người anh người chị của mình chia tài mình ít hơn người anh người chị của mình. Do đó mình giận hờn trách móc người cha người mẹ của mình. Trong khi đó, thưa quý vị, người cha người mẹ chúng ta không phải muốn chia tiền của cho mình ít hơn, mà vì cái nghiệp tiền kiếp của mình đã xui khiến cho người cha người mẹ của mình chuyển cái tài sản nhiều hơn cho người anh, người em của mình. Và do đó mình trách móc. Nghiệp dẫn lối, nghiệp đưa đường. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Trong nhiều đời nhiều kiếp, mình không có bố thí, cúng dường. Trong nhiều đời nhiều kiếp, anh của mình, chị của mình, em của mình bố thí cúng dường. Do đó kiếp này sanh ra, mình không thể có một tài sản như ý muốn của mình. Mặc dù tài sản đó thuộc về người cha người mẹ chia cho các người con. Cái nghiệp nó bảo rằng người cha người mẹ phải đưa cái số tiền này, đất đai này, tài sản này cho người anh người em của mình. Do đó con đừng trách mẹ hờn cha, trách cho duyên nghiệp sanh ra đời này. Đời này mà chẳng chịu tu, kiếp sau trở lại đền bù mới xong. Nếu mình trách móc tức là mình không tu. Mà mình không tu thì đời sau mình trở lại mình phải đền bù, mình phải trả lại. Vì công ơn cha mẹ như trời cao biển rộng, mình chưa trả hết, mình lại trách móc. Mình mang cái nợ đối với cha mẹ của mình là chưa trả hiếu cha mẹ. Và ngược lại mình phạm một cái lỗi lớn, đó là trách móc cha mẹ. Do đó câu thứ nhất, đừng trách mẹ, đừng trách cha. Nếu trong giảng đường này có người nào mà đã vô tình hoặc cố ý mà trách móc cha mẹ, thì hôm nay nghe bài pháp này, kể từ giờ phút này trở đi, chúng ta không còn trách móc cha mẹ nữa. Và như vậy lòng chúng ta thanh thản, chúng ta chấp nhận cái nghiệp, chúng ta chấp nhận cái sự thiệt thòi vì cái nghiệp báo nhân quả. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Trong nhiều đời nhiều kiếp mình không bố thí cúng dường, đời này làm sao mình hưởng được gia tài của cha mẹ. Trong khi đó người anh người em của mình nhiều đời nhiều kiếp bố thí cúng dường, do đó gia tài đó thuộc về người anh người em của mình. Chấp nhận, không trách móc. Nếu có trách thì trách cái nghiệp báo nhân quả, chứ không trách cha trách mẹ. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Thường mình sống với chồng mình, với vợ mình, với bạn bè của mình một thời gian, rồi người ta thay lòng đổi dạ, bây giờ mình trách móc. Nhưng trong bài thơ đạo này dạy chúng ta không trách móc. Và tại sao mình không trách móc? Người ta thay lòng đổi dạ không phải tự nhiên mà người ta thay lòng đổi dạ, không phải người ta muốn như vậy, mà cái nghiệp báo nhân quả nó bảo như vậy. Và nếu như mình nhìn một cái nhìn tích cực hơn, thì nhờ người ta thay lòng đổi dạ mà mình có cơ hội đi tu ở các chùa. Người ta hết thương mình rồi, người ta không còn chở mình đi nữa, nhờ người ta thay lòng đổi dạ mà có người khác chở mình đi. Còn nếu như người ta không thay lòng đổi dạ mà người ta không thương mình nữa, thì mình không có cơ hội khác. Cho nên thay vì trách móc, mình phải cảm ơn. Thank you. Nhờ người ta thay lòng đổi dạ mà hôm nay mình có mặt tại chùa Hồng Pháp này. Mình đi 7 ngày tu tập, không có ai khó chịu, không có ai phiền não với mình. Và thậm chí mình phát tâm mình đi tu luôn, mình xuất gia luôn, thì cũng không có cái người nào cản trở mình. Xin cảm ơn cái sự thay lòng đổi dạ đó. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Thì bản thân cái sự trách móc là điều đau khổ, là điều bất thiện. Và mình phải hiểu tại sao mà có cái sự thay lòng đổi dạ đó. Vì cái nhân duyên tiền kiếp của mình đối với họ, nó chỉ có một thời gian thôi, nó không kéo dài. Và đến lúc nào đó 5 năm, 10 năm thì sự chia tay phải xuất hiện. Giờ mình chấp nhận thì mình hạnh phúc, mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Và thưa quý vị, mình chia tay sớm nó tốt hơn là chia tay trễ. Bởi vì sao? Bởi vì trước sau gì thì mình cũng phải chia tay vĩnh viễn, đúng không? Cho nên chia tay sớm để mình có thời gian chuẩn bị, còn chia tay trễ mình không thời gian chuẩn bị. Cho nên xin chúc mừng những người nào mà có cái người đã thay lòng đổi dạ. Xin chúc mừng. Thay vì mình đau khổ thì mình phải hạnh phúc. Trong một đoạn kinh mô tả một vị Bà La Môn trong thời Đức Phật, nói rằng tôi hạnh phúc quá vì tôi có chồng, tôi hạnh phúc quá vì tôi có vợ, tôi hạnh phúc quá vì tôi có tài sản, tôi hạnh phúc quá vì tôi có tất cả. Khi Đức Phật này nghe cái người Bà La Môn mình nói như vậy thì Đức Phật nói: Như Lai hạnh phúc quá vì Như Lai không có gia đình. Như Lai hạnh phúc quá vì Như Lai không có tài sản. Xin chúc mừng những người không có tài sản. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Chứ trước sau gì thì chúng ta cũng phải chia tay. Cho nên nửa đường gãy gánh thì càng hay. Bởi vì tu là cội phúc, tình là dây oan. Chứ rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là dây oan. Chia tay càng sớm càng tốt. Nhưng mà không có nghĩa là khi nghe cái đoạn này rồi quý vị chiều nay về nhà là ký giấy chia tay. Mà chỉ dành cho những người đã được chia tay. Đã được chia tay. Cái đoạn này chỉ xiết cho những người đã được chia tay. Còn những người nào chưa chia tay thì để yên đó. Đừng có nghe thầy nói vậy rồi hết khóa tu về nhà làm đơn xin chia tay là không được. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Ông trách móc. Có một điều nghịch lý mà thầy thấy như thế này. Mình thay lòng đổi dạ đó thì không sao, mà người ta thay lòng đổi dạ thì có chuyện lớn. Bản thân mình thay lòng đổi dạ thì mình thấy bình thường, đúng không? Và chính trong từng cái dòng chảy của tâm thức, trong từng ngày từng phút mình đã thay lòng đổi dạ rồi. Trước đây thì lúc nào mình cũng nhớ, nhớ người chồng của mình, nhớ người vợ của mình, đi đâu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ. Bây giờ đi đâu cũng nhớ chùa, đi đâu cũng nhớ Phật, đi đâu cũng nhớ thầy. Đó, có sự thay lòng đổi dạ rồi. Mà nhớ chùa, nhớ Phật, nhớ thầy thì có lý lắm chứ. Lòng thanh cao, nhớ cõi miền thanh cao. Cờ treo hoa kết đón chào, mừng vui rạc rào nước mây. Trầm hoa Ấn Độ còn đây, đạo tràng nghiêm tịnh hương đầy thiền môn. Mai sao còn biết chi còn, mang theo phước tội sắc son để lòng. Khi thầy đến đây đi cái đường từ hướng ngã tư Sương lên, thấy gần tới chùa Pháp, thấy cờ treo qua kết đón chào, thấy hoan hỷ quá. Năm rồi cũng đến cái mùa này cũng có bài Pháp, nhưng mà không thấy cờ treo ngoài đường. Năm nay có lý hơn. Thấy tự nhiên cái lòng mình nó hoan hỷ quá. Đúng. Cờ treo hoa kết đón chào, mừng vui đại lễ rạc rào nước mây. Trầm hoa Ấn Độ còn đây, đạo tràng nghiêm tịnh hương đầy thiền môn. Mai sao còn biết chi còn, mang theo phước tội sắc son để lòng. Khi mình mất đi đó thì mình mang theo cái tội và cái phước, chứ mình không thể mang theo người chồng, người vợ, người con mình được. Cho nên chia tay sớm nào tốt nấy. Ở đây chỉ dành cho những người nào mà đã được chia tay nha, chứ còn mấy người khác bình thường thôi. Chứ không thể xài lên để xúi dại cái gì chia tay, không có. Một cái ly nước bình thường nếu có đầy nước rồi, thầy không thể rót một ly nước khác vào được, đúng không? Một ly nước này thầy không thể rót một ly nước khác vào được. Nhưng mà nếu ly nước này nó trống đi, thầy rót một ly nước khác vào được. Ông chồng cũ mà ông đổ nón ra đi thì thế nào có ông chồng mới ông tới. Từ khi mình đang có chồng hay đang có vợ, mà nếu mình lại kết nạp một người mới thì mình mới phạm tội. Còn nếu người chồng đó, người vợ đó mà đã chia tay rõ ràng rồi thì mình rước một người khác vào thì không có phạm tội, không có phạm vào ngũ giới. Đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Câu này rất hay. Sau khi nghe thầy định bài rồi, quý vị thấy cái người đó dễ thương hay dễ ghét? Dễ thương. Mai mốt đi về mua quà tặng cho cái người phản bội đi. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Mình sanh ra cuộc đời này mình trách móc, giận hờn trách móc cuộc đời này. Cuộc đời này không có giúp cho mình, không giúp đỡ cho mình, không bao dung mình, không che chở cho mình. Mình trách móc cuộc đời này. Nhưng mà thưa quý vị, đời là bể khổ. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới như nhà lửa. Và chúng ta đang ở cõi dục giới này, cuộc đời này giống như nhà lửa vậy đó. Và đời là bể khổ. Mà mình trách móc cuộc đời, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Nhưng mình trách móc cuộc đời là mình sai. Bởi vì cuộc đời này đau khổ mà. Mà cuộc đời này nó bỏ mình, nó hạnh phúc chứ tại sao đau khổ? Cuộc đời nó quay lưng với mình thì mình hạnh phúc chứ mình không đau khổ. Đúng không? Vì cuộc đời này đau khổ. Cuộc đời là biển lửa. Mà cuộc đời này nó bỏ mình thì mình hạnh phúc chứ sao đau khổ? Lửa tham ghê lắm ai ơi. Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Đúng không? Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Lửa tham sân si nó làm cho mình đau khổ trăm bề. Và cuộc đời này là cuộc đời tham sân si, cuộc đời phiền não, cuộc đời đau khổ. Mà cuộc đời này quay lưng với mình, mình hạnh phúc chứ tại sao mình đau khổ? Đúng. Đúng ra mình phải quay lưng với cuộc đời, mình từ giã cuộc đời, mình từ bỏ cuộc đời. Nhưng mình chưa làm nổi thì cuộc đời đã bỏ mình rồi, thì mình hạnh phúc chứ mình không đau khổ. Đúng không? Cuộc đời của Thái tử Siddhartha ở cung vàng địa ngọc, giàu sang phú quý, sang hà xã tắc, giang sang cấm dốc, hạnh phúc lắm chứ. Nhưng mà Đức Phật phải quay lưng từ bỏ nó. Và sự từ bỏ đó, các nhà học giả trên thế giới họ gọi là sự từ bỏ vĩ đại, the great renunciation. Và chúng ta đang có cuộc đời, và cuộc đời nó từ bỏ chúng ta, nó không giúp đỡ cho chúng ta, không đủ rộng bao la để mà ôm ấp chúng ta, thì cái đó chúng ta không nên đau khổ buồn phiền. Chúng ta đến đây một mình và chúng ta ra đi một mình, chúng ta để cuộc đời này lại, chúng ta không mang theo được. Nếu cái người nào mà dính mắc cuộc đời này nhiều quá thì ra đi nó đau khổ dữ lắm. Giống như là nước mà dính vô bông gòn khó lấy ra lắm. Còn nước mà dính vô lá sen thì nó đi ngang qua rồi nó chảy luôn. Cuộc đời này cũng giống như bông gòn, cuộc đời này cũng giống như lá sen. Và cái tâm chúng ta đó giống như nước, mà nếu nước mà dính vào bông gòn thì khó lấy ra, nhưng mà nước dính vào lá sen thì dễ lấy ra. Mà chúng ta không lấy ra, người ta cũng bắt mình phải lấy ra, chứ phải từ bỏ cuộc đời. Thưa quý vị, một ông lãnh đạo đất nước người Đài Loan đã có một cái lời dạy đến cái người con của ông như sau. Ông viết cho người con trai một cái lá thư, và nội dung lá thư đó thầy xin phép được đọc cho quý vị nghe. Nếu có người đối xử không tốt với con đừng bận tâm làm gì cho mất thì giờ. Trong cuộc đời này không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con. Cuộc đời này không ai có nhiệm vụ đó. Đúng không? Mình không có nhiệm vụ đối xử tốt với người khác thì người khác cũng không có nhiệm vụ đối xử tốt với mình. Và như vậy đó là sự công bằng. Nếu cuộc đời này mà đối xử không tốt với mình thì mình cũng đừng bận tâm làm gì cho mất thời giờ. Trước đây thầy có nói một cái pháp môn gọi là mắc kê nô. Vì nhớ không? Đọc lại: mắc kê nô, mắc kê nô, mặc kệ nó. đúng không? Họ đối xử tốt hay xấu với mình hay không tốt với mình, mặc kệ nó, đừng bận tâm làm gì mất thì giờ. Mà nếu mình bận tâm vào cái việc đó đó thì mình sẽ không có thì giờ để tu, đúng không? Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Mình bận tâm để ý mấy việc như vậy đó, để buồn phiền á, thì cái tâm mình thôi không tu được. Tu là tu tâm mà. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Câu này hay nữa, đúng không? Mình cứ bắt người ta phải giữ chữ tín với mình à, còn mình thì sao cũng được. Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ tín với người khác, nhưng đừng bắt người khác phải giữ chữ tín với mình. Con có thể yêu cầu mình phải đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con. Mình có thể đối xử tốt với người khác, nhưng mà đừng có hy vọng rằng người khác đối xử tốt với mình. Vì cái đối xử tốt hay xấu với mình là do cái nghiệp nó quyết định, chứ không phải người đó quyết định. Vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Vui thay gặp bạn hiền xưa, mệnh chung thiện nghiệp đón đưa ta về. Nghĩa là lâu ngày mình đi về, mình gặp người bạn, mình vui vì những người bạn đón rước mình. Cũng vậy, nếu mình tạo được nhiều thiện nghiệp thì chính cái quả thiện quả lành đó nó sẽ đón đưa mình, nó sẽ đón rước mình. Mà nếu như trong kiếp trước mình không tạo những thiện nghiệp thì kiếp này sanh lên mình không được những cái quả lành đón đưa mình. Giống như mình cô đơn cô độc, không có bạn bè đón đưa mình khi mình ở xa đi về. Do đó mình có thể đối xử tốt với người khác, nhưng đừng có hy vọng rằng người khác phải đối xử tốt với mình. Bởi vì mình nhận được cái tốt hay không là do cái nghiệp của mình trong tiền kiếp tốt hay không. Nếu nhiều đời nhiều kiếp mình tạo được nhiều thiện nghiệp tốt thì đời này sanh ra mình nhận phước báo đầy mình. Thế nào là người có phước, thế nào là người vô phước? Nếu cái người nào trong tiền kiếp tạo nhiều cái phước báo thì cái người này kiếp này sanh ra giàu có, sang trọng, sắc đẹp, sống lâu, mạnh khỏe. Còn nếu như cái người nào trong nhiều đời nhiều kiếp mà không tạo thiện nghiệp thì đời này sanh ra bệnh hoạn, ốm đau, nghèo khổ. Cho nên ông bà mình nói cái người có phước là cái người gọi là ho ra bạc mà khạc ra tiền. Người có phước là người vậy. Người ta chỉ cần gợi ý, người ta cần nói một câu là tiền bạc nó đến cho người đó. Còn nhiều khi mình vô phước cho nên mình bệnh hoạn, không có tiền đi bệnh viện, cho nên là khạc ra tro mà ho ra máu. Cho nên con có thể đối xử tốt với người khác, nhưng không thể kỳ vọng người khác đối xử tốt với con. Mình nếu kỳ vọng thì vào cái nghiệp, nếu như biết rằng cái nghiệp mình trong tiền kiếp tạo được nhiều nghiệp thiện, nghiệp lành thì kiếp này sanh lên chúng ta có nhiều quả lành. Nhân nào quả nấy mà, ở hiện thì lại gặp lành. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Còn đối xử với người ta như thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với mình như thế. Mình đối xử người ta như thế nào mà đừng nghĩ rằng người ta phải đối xử lại với mình như vậy. Nếu con không hiểu được điều này thì con sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình. Đó là một cái đoạn trong cái thư của ông Tôn Nhận Tuyền, người lãnh đạo của Đài Loan, gửi cho con trai của ông. Mà chúng tôi thấy nó hay, do đó hôm nay xin gửi đến quý vị để minh họa thêm cái bài thuyết pháp. Đừng trách gió mùa xa. Ở đây muốn nói rằng đừng trách cái thời tiết, cái thiên nhiên. Trách con người, rồi trách thiên nhiên. Thiên nhiên thì nó có quy luật riêng của nó. Như ở miền Nam thì trời nắng ấm, miền Bắc cái trời lạnh rét. Mà quý vị có một công việc làm ăn gì đó ở miền Bắc, ở Hà Nội, và các tỉnh miền Bắc phải ra ngoài đó để mà làm ăn, để kiếm tiền. Thì vào cái mùa này miền Bắc rất là lạnh, rất là rét. Rồi mình cứ trách móc tại sao mà trời lạnh trời rét, mình trách móc như vậy. Nhưng mà tại sao mình không trách móc rằng tại vì tại sao mình lại có cái lòng tham, mình làm ăn ở miền Nam là ít tiền hơn, mình phải ra miền Bắc mình làm để có nhiều tiền, và mình phải chạm phải một cái thời tiết khắc nghiệt ở đó. Mà trách mình chứ, trách cái lòng tham của mình, chứ đừng có trách là tại sao miền Bắc trời lạnh, miền Nam trời không lạnh, đúng không? Chúng tôi đến Ấn Độ học 8 năm, phải chịu 8 mùa nóng và 8 mùa lạnh ở đó. Mà mùa nóng Ấn Độ thì nó khoảng 40 độ, 45 độ, có năm 48 độ. Mình ở đây chừng 36, 37, 38 độ là thấy là mệt rồi. Nhưng mà ở đó có năm là 48 độ đến 50 độ. Và năm nào cũng có người chết. Nhất là cái người nghèo khổ mà họ ở ngoài đường, họ không có cái gì nhà để mà che nắng, thì họ nóng họ chết. Và tới mùa lạnh cũng vậy, có nhiều khi xuống lại là ban đêm là khoảng chừng vài độ thôi, ban ngày là mười mấy độ. Người ta thèm cái nắng gì lắm, có nhiều khi đứng ngoài nắng 9, 10 giờ, 11 giờ trưa đứng ngoài nắng thôi. Trời nắng nhưng mà vẫn lạnh. Và khi chúng tôi đến học như vậy, chúng tôi trách móc là tại sao ở đây lạnh quá, lạnh ở Việt Nam. Mà không trách móc mình là tại mình muốn đi học, mình muốn lấy bằng để về Việt Nam cho người ta thấy ta ớt mình, đúng không? Do đó là mình phải chịu, chứ mình trách móc sao được. Mình muốn mọi người trọng vọng mình, mình muốn mọi người kính nể mình, thì mình phải chấp nhận cái lạnh đó chứ. Bây giờ mình trách móc cái lạnh sao được, mà mình không trách móc cái lòng tham của mình, cái tự ngã của mình. Mình muốn tôn vinh cái tôi của mình, cái tự ngã của mình. Bây giờ mình trách móc cái thời tiết sao được, đúng không? Đó. Cho nên đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Bây giờ muốn tu ở chùa Hoằng Pháp này thì vô vào đây làm chú tiểu, rồi thọ sa di, vân vân. Thì mỗi ngày phải lo quét lá đa, quét lá cây ở chùa. Chứ làm sao mà nói sao ngày nào cũng có lá, ngày nào cũng phải quét, mệt quá vậy. Sao được, đúng không? Ông bà mình nói là con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa lại quét lá đa. Bây giờ mình muốn làm sư, muốn làm thầy thì phải quét lá đa 3 năm. Rồi sau đó thầy sư phụ của mình thấy mình tu hành tinh tấn, có công đức công quả, thì lúc đó mình mới cho mình thọ giới, mặc y cà sa. Chứ tại sao mình lại trách móc là cái lá này sao rớt hoài vậy, mà không chịu đừng có rớt. Sáng thức dậy thì ngoài cái giờ công phu thì cầm chổi đi quét lá đa, mà ngày nào cũng quét, ngày nào cũng quét. Hiện tại mình muốn làm ông thầy thì mình phải quét lá đa vậy thôi. Còn nếu không quét lá đa thì về nhà lau cửa cho vợ con, đúng không? Chọn cái nào, chọn quét lá đa hay là chọn về lau nhà cho vợ? Cho nên đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Phải cảm ơn, cảm ơn nhờ lá rụng mà mình có công đức, có công quả. Người nào muốn đẹp, người đó vào chùa quét lá đa, đúng không? Quét cái lá phiền não trong tâm của mình. Bây giờ cái công đức quét lá đa này mà mình được có sắc đẹp, và mình được đẹp cái người đẹp nết. Đẹp người tức là mình có sắc đẹp và dung sắc, và đẹp nết là mình có cái tâm hồn đẹp, mình được giải thoát phiền não tham sân si. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Chấp nhận và nhìn cái điểm tích cực của nó để mình an lạc hạnh phúc. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Câu này hay nữa, hay ghê. Nhân vô thập toàn, có con người là có lỗi lầm, có lá là có sâu. Bây giờ mình cứ vạch lá tìm sâu, vạch lá tìm sâu, sau chưa hết thì mình đã chết rồi, đúng không? Mình cứ nhìn lỗi lầm của người khác, mình chưa nhìn hết lỗi lầm của họ thì mình đã chết rồi. Xin chia buồn. Xin chia buồn với những người nào mà ưa nhìn lỗi lầm người khác. Đúng không? Vì khi mình nhìn lỗi lầm người khác thì tâm của mình là tâm phiền não, tâm sân si, tâm khó chịu. Và xin chia buồn bởi vì lỗi lầm của người ta nó bao la dữ lắm. Giống như nước trong biển đại dương vậy. Nước trong đại dương giống như lá trong rừng vậy. Do đó khi mình có cái tâm mà nhìn lỗi lầm người khác, có nghĩa là mình đã tự trừng phạt mình rồi. Cho nên một lần nữa thì chúng ta lại tu cái pháp môn là mắc kê nô. Mặc kệ nó. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Người nào tu người đắc. Bây giờ mình cứ nhìn lỗi lầm của người khác thì mình không có thời giờ để tu. Do đó đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Và có mà thưa quý vị, nó có một cái điều vô lý thế này: mình lỗi lầm thì không sao, mà người khác lỗi lầm là có chuyện lớn. Giận hờn vu vơ là vậy đó. Mình giận hờn cái lỗi lầm người khác, trong khi đó mình cũng có lỗi lầm mà mình không giận hờn mình. Mình giận hờn người khác, mình không giận hờn mình. Mình hay chỗ đó đó. Xin hỏi quý vị, Đức Phật Ngài có giận hờn ai không? Đức Phật Ngài có nhìn lỗi lầm của ai không? Mình hơn Phật ở chỗ mình nhìn lỗi lầm người này, lỗi lầm người kia. Đúng. Đó. Cái tâm của chúng ta mà nếu như nó cùng tần số rung động như tâm của Đức Phật thì chúng ta đúng. Còn tâm chúng ta mà nó khác với tần số rung động với tâm Đức Phật thì chúng ta sai. Bí tu như thế nào thầy không biết, thầy không có ý kiến. Nhưng mà tâm của chúng ta nó phải cùng nhịp đập với tâm của Đức Phật thì chúng ta đúng. Đức Phật tha thứ, chúng ta quyết không tha thứ. Đức Phật từ bi, chúng ta không từ bi. Vậy mà cũng mặc áo tàn đi tới lui cũng oai lắm chứ. Cũng đeo một cái bảng hiệu là 403, 441. Cũng là khóa tu này kia, cũng là một bậc chân tu à. Đúng không? Thấy quý vị mặc áo tràng vào, đeo cái bảng tên vào, thấy toàn là bậc chân tu mà. Nhưng mà cái tâm của mình mà nếu như trùng với tâm Đức Phật thì được. Thì đúng. Tâm của mình mà nó khác với tâm Đức Phật là sai. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi. Câu này hay lắm, tại vì mình ưa trách móc người khác lắm. Nhất là những người lỗi lầm. Mình thường làm quan tòa nghiêm khắc với người khác và làm luật sư giỏi cho chính mình. Hôm nay thầy muốn quý vị làm luật sư giỏi cho người khác và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình. Câu cuối cùng: Mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Tha thứ, không đủ cái lòng độ lượng, không đủ cái lòng từ bi, hỷ xả. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ. Đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la. Đừng trách gió mùa xa. Đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội. Đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Đó. Bài thơ này rất hay và ứng dụng được, tu được. Cho nên chúng tôi trích giảng lại cho quý Phật tử chúng ta ở đây. Và làm sao để mình đừng giận hờn trách móc. Vì mình giận hờn trách móc thì mình đau khổ. Chứ cái người giận hờn trách móc mình không đau khổ. Chắc chắn vậy đó. Bây giờ mình giận cái người chồng mình hay người vợ mình, mình giận người chồng người vợ mình thì mình đau khổ. Còn người chồng người vợ của mình đã có một cái đời sống mới rồi, có một gia đình mới rồi, họ đang hạnh phúc rồi. Cho nên mình không có, mình giận họ thì mình đau khổ. Cho nên đừng trách, nghĩa là vậy. Mình giận ai đó thì người ta cũng đau khổ, mình đau khổ chứ người ta không đau khổ. Mà đạo Phật là đạo cứu khổ, đạo Phật là đạo giải thoát, đạo Phật giúp cho mình được an lành, được an lạc, được hạnh phúc. Bây giờ tu thế nào mà để cho mình được an lạc hạnh phúc thì đúng, mà tu như thế nào mà bị đau khổ là sai. Vì cái đau khổ nó tự tố cáo rằng mình chưa tu, mình chưa ứng dụng lời dạy Đức Phật, mình còn tham, còn sân, còn si, do đó mình còn đau khổ. Tăng ha giá trả ti sô cô, tăng ha giá trả ti phá văn, tăng ha giá vi mút tát sa nát ti sô cô của tô phá văn. Quý vị hiểu gì không? Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Sau đây thầy xin đọc thêm một bài thơ nữa, nhưng mà không có giảng vì thời giờ gần hết rồi. Cái này, bài thơ này giống như cho thêm bài thơ thứ hai này nói về chấp nhận, không trách móc mà chấp nhận. Đừng trách, tức là dạy mình không nên trách móc nữa. Tại sao không trách móc thì thầy đã giảng cho gì hiểu rồi. Bây giờ mình phải chấp nhận. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than, đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Đừng trách, đừng buồn, đừng thở than. Vì trách, buồn hay thở than thì mình đau khổ. Đừng hờn, đừng giận, đừng ngỡ ngàng. Các cấp độ nó tăng lên. Trách, nó buồn, thở than, rồi hờn, rồi giận. Theo cái mức độ tâm lý nó phát triển vậy đó. Nhẹ nhàng chấp nhận điều ngang trái, oán hận làm chi chuyện bẻ bàn. Như vậy thì cuộc đời này nó có nhiều chuyện ngỡ ngàng lắm, và nó có nhiều chuyện ngang trái lắm, nó có nhiều chuyện bẻ bàn lắm. Mình chấp nhận nó, chấp nhận nó. Cuộc đời là ngang trái, cuộc đời là ngỡ ngàng, cuộc đời là bẻ bàn. Và mình đang sống trong cuộc đời này, mình phải chấp nhận nó thì mình tồn tại được. Mình không chấp nhận nó thì mình không tồn tại được. Và như vậy, ngỡ ngàng, ngang trái, bẻ bàn là chuyện bình thường, chuyện bình thường. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi. Sự đời sóng gió chuyện thường thôi. Không sóng gió mới chuyện lạ, đúng không? Không sóng gió mới là chuyện lạ, còn sóng gió là chuyện bình thường. Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Sáng giờ gì nghe xong hiểu chưa? Rồi khỏe chưa? Xin chúc mừng nhé. Khỏe rồi. Cho nên sóng gió cỡ nào mình cũng chấp nhận được hết. Chỉ đời sóng gió chuyện thường thôi. Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Vừa rồi có một người nghe bài pháp này ở thầy giảng một chỗ khác, họ nhắn tin, họ cảm ơn thầy. Họ nói là thưa thầy, con tính đi tự giận rồi, con ngang trái quá, bẻ bàn quá, ngỡ ngàng quá. Nhưng mà con nghe bài pháp đừng trách của thầy xong, giờ con không có tự giận nữa. Tức là một cái người đang đau khổ, họ muốn tự giận rồi, nhưng mà họ nghe bài pháp này rồi, họ muốn sống chứ không muốn chết nữa. Cho nên Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi. Mình hiểu Phật pháp rồi, Phật pháp ít nhiều đã hiểu rồi thì mình phải chấp nhận. Trừ những người không hiểu thì thôi thầy chịu thua. Còn những người đã hiểu hôm nay, ngồi nhất là những người có mặt trong khóa tu này, ai cũng hiểu rồi. Người nào cũng mặt mày sáng láng hết, đúng không? Xinh đẹp ra rõ ràng luôn. Chứa chấp trong lòng chi để khổ, xả đi quá khứ chuyện xa xôi. Chứa chấp trong lòng chi để khổ? Mình chứa chấp trong lòng mình thì mình khổ. Xả đi quá khứ việc xa xôi. Cái gì mà chết thì phải chôn. Chuyện hôm qua, chuyện hôm kia, chuyện của tuần trước, của tháng trước, của năm trước là chuyện quá khứ. Mà quá khứ thì thì nó qua rồi, chết rồi. Mà chết thì phải chôn, đừng có dại mà quật mồ lên. Quật mồ lên thì nó sẽ hôi dữ lắm, đúng không? Cho nên là xả đi quá khứ việc xa xôi, bỏ đi, sống trong hiện tại, now and here, bây giờ và ở đây, chúng ta an lạc, chúng ta có hạnh phúc. Kém phước hết duyên vậy đó mà. Tại mình kém phước mà hết duyên, không có phước có duyên. Chứ mình gặp cái chuyện ngang trái, chuyện bẻ bàn, chuyện ngỡ ngàng. Chứ còn nếu phước báo đầy mình thì đâu có ngang trái gì. Mình là anh cả mà cha mẹ chia cho mình ít tiền quá, ít tài sản quá, còn nó là con út mà nó được nhiều tiền quá, tài sản quá, ngỡ ngàng quá, bẻ bàn quá, ngang trái quá. Nhưng mà tại vì mình kém phước, mình không có duyên. Kém phước hết duyên vậy đó mà. Nhưng cái người tu mình nó hay chỗ là tạo thêm duyên phước đừng lo xa. Mình thiếu phước, mình gặp những cái chuyện như vậy, nhưng mình tạo thêm duyên phước đừng lo xa. Đâu ai rảnh rỗi ban và gián, nghiệp quả chính mình nên nhận ra. Đó. Cái nhân quả này của mình chứ không phải của người khác. Đủ duyên, đủ phước, đủ tài tình, đủ đức, đủ từ, đủ trí minh, tự tại, thản nhiên, chấp nhận hết khổ đau, hạnh phúc tự nơi mình. Đó. Thầy sẽ tặng cho quý vị một bài nữa. Bài thứ ba này mang tên là Thank you. Thank you là cảm ơn. Tiếng Pháp gọi là merci. Mà nếu quý vị nói cảm ơn nó khó nói á, thì nó thank you. Mày mới gặp cái ông chồng phản bội mình, gặp thank you. Vì thế là nhờ cái sự ra đi của người chồng, người vợ mình, mà bây giờ mình tiếp cận được Phật Pháp một cách tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió. Ta nói là đi với Phật mặc áo cà sa, mà đi với thầy mặc áo tràng. Đi với chồng thì phải mặc áo đầm chứ sao mặc áo cà sa được, đúng không? Bây giờ quý vị mặc áo cà sa, mặc áo tràng hay là mặc áo đầm? Đó, mặc, tệ lắm cũng phải mặc áo tràng, đúng không? Không lẽ mình đi đám cưới với ông chồng mình mặc áo tràng, còn ông mặc áo vest, có sao được. Xin chúc mừng quý vị mặc áo tràng đó, chúc mừng đó. Cho nên phải cảm ơn chân thành đó. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô dạy học các trường, cảm ơn đất nước quê hương mỗi lúc, cảm ơn nhân loại cuộc sống thân thương. Cảm ơn hết. Cảm ơn mẹ cha sanh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô dạy học các trường. Thầy đọc tới câu này thầy nhớ, khi đọc tới mẫu giáo, đến tu tài, đến đại học, trên đại học, biết bao nhiêu thầy cô, cũng cả trăm người dạy mình, mà bây giờ quên hết rồi, không nhớ ai hết. Đọc tới câu này thấy mình có lỗi. Mà nếu mình có cảm ơn vậy đó, thì mình không có thời giờ trách móc. Bởi vì mình cảm ơn thì đâu có thời giờ trách móc, mà trách móc thì không có thời giờ cảm ơn. Thấy không? Mà cảm ơn là tu, mà trách móc là không có tu. Cho đó mình phải cảm ơn. Mà cảm ơn hết người này, cảm ơn tới người kia, cảm ơn người nọ, mình đâu có thời giờ trách móc, giận hờn trách móc. Cảm ơn ánh bình minh khi trời lạnh, cảm ơn hoàng hôn phủ báo đêm về, cảm ơn những gì sao luôn lấp lánh, cảm ơn vầng trăng sáng cánh đồng quê. Không những cảm ơn con người, mà cảm ơn thiên nhiên, cảm ơn thời tiết, cảm ơn hoàng hôn, cảm ơn những vì sao lấp lánh, cảm ơn vầng trăng sáng. Như vậy thì cái gì? Không có thời giờ để trách móc. Hết cảm ơn người tới cảm ơn vật, làm sao thời giờ để trách móc? Cho nên mình phải tu theo cái pháp là cảm ơn à. Tu cái pháp môn là thên kiều đó, cảm ơn à. Đúng không? Đó. Giá gạo khỏi bồng em khỏi giá gạo, nghĩa là vậy. Mình cảm ơn thì không trách móc, mà trách móc thì không cảm ơn. Cho nên mình phải tu cái pháp cảm ơn, tri ơn mà, gọi là tứ trọng ơn. Trong Phật giáo gọi là tứ trọng ơn. Ơn cha mẹ, ơn tam bảo, ơn đất nước quê hương, tổ quốc, ơn chúng sanh vạn loại. Còn bài thơ này thì nhiều lắm, nó liệt kê chi tiết hơn. cảm ơn các loài hoa nhiều hương sắc, cảm ơn hàng cây bóng mát ven đường. Mình vô chùa Hoằng Pháp này mình cảm ơn những bông hoa sa la, những cây bông cây hoa mà các thầy ở đây, các chú tiểu đây trồng lên. Rồi cảm ơn những cái hàng cây bóng mát ven đường. Trước chùa có một cái sa cừ lớn mà đẹp, cái dáng đẹp mà mát mẻ. Mình cảm ơn chứ. Cảm ơn không phải cảm ơn cái cây sa cừ đó, mà cảm ơn cái người trồng cây sa cừ đó và người bảo vệ cây sa cừ đó. Thì cái tâm lúc đó mình hướng về cái lòng tri ân, thì mình không có nhàn rỗi để mình nghĩ cái chuyện giận hờn trách móc. Cảm ơn những chiếc cầu luôn vững chắc, cảm ơn cơn gió mát lẫn hơi sương, cảm ơn tiếng chim líu lo vui vẻ, cảm ơn thông reo réo rắt sớm trưa, cảm ơn những dòng sông xanh mát mẻ, cảm ơn con đò bé nhỏ rước đưa, cảm ơn lúc bố thí người vui nhận. Lúc mình bố thí cúng dường, người ta nhận cái sự bố thí của mình phải cảm ơn họ, chứ không phải mình cho người ta rồi chờ người ta cảm ơn. Người ta chưa kịp cảm ơn mình nó đồ vô ơn bạc nghĩa, đúng không? Mà đây là mình phải cảm ơn cái người mình, người ta nhận cái sự cúng dường, cái sự bố thí của mình. Tại sao mà gần cả 100 triệu người dân Thái Lan buổi sáng sớm đa phần là đều để bát cúng dường cho các nhà sư, trên 300-400 ngàn sư Thái Lan, từ 5:30 đến 8 giờ là tỏa xuống các đường phố Thái Lan để mà đi trì mình khất thực. Và những người Phật tử họ chuẩn bị thức ăn, cơm, bánh để họ cúng dường các nhà sư Thái Lan. Và họ cảm ơn các nhà sư Thái Lan đã đi tu, cảm ơn các nhà sư Thái Lan đã đi khất thực để cho họ có cơ hội họ cúng dường. Cảm ơn nghĩa là lúc bố thí người vui nhận. Cảm ơn đang nóng trời đổ cơn mưa. Chứ không phải trời sau này trời mưa tôi đi thuyết pháp mà trời mưa vậy, mình trách móc là không được. Cảm ơn trời nóng mà đổ cơn mưa. Chứ không phải mình chuẩn bị đi thuyết pháp thì trời nó mưa rồi mình trách móc tại sao trời mưa, vân vân. Cảm ơn đã lỡ lời người không giận. Chứ hỏi thầy thuyết pháp giảng kinh mà thầy lỡ nói câu gì mà đụng chạm tới vị nào mà buồn á, thầy cũng cảm ơn. Mà cái người đó không giận, vui vẻ, không giận. Không giận thầy thì cảm ơn. Cảm ơn tình nghĩa đẹp vẫn như xưa. Cảm ơn tất cả mọi người, mọi vật. Cảm ơn đời, sự việc vẫn vui buồn. Cảm ơn đời. Đời c'est la vie mà. Cảm ơn cuộc đời. Đời này là vui, là buồn. Mình cảm ơn nó. Cảm ơn tất cả mọi người, mọi vật. Năm 2008, cô ca sĩ Phạm Bình Anh, người Bỉ gốc Việt, cô hát cái bài hát gọi là Bông Xua Việt Nam, Xin Chào Việt Nam bằng tiếng Pháp. Vì mình nước Bỉ họ cũng nói tiếng Pháp. Bông Xua Việt Nam là Xin Chào Việt Nam, hay là Hello Việt Nam. Thì khi họ chào Việt Nam, họ chào tất cả mọi người, chứ đâu phải chỉ chào ông chủ tịch nước, chào ông thủ tướng chính phủ, hay là chào mấy người giàu, còn mấy người ăn xin họ không chào, đúng không? Ở nước Việt Nam này có đủ thành phần. Người bệnh cũng có, người ăn cướp ăn trộm cũng có, rồi cái người đang làm nhiệm vụ cũng có, giáo sư bác sĩ cũng có. Nhưng mà khi nói là Bông Xua Việt Nam, chào Việt Nam, phải chào hết tất cả mọi người. Đó. Cảm ơn tất cả mọi người, mọi vật. Cảm ơn đời, sự việc vẫn vui buồn. Cái việc vui cũng cảm ơn, việc buồn cũng cảm ơn. Nhờ cái vui buồn, nhờ cái thay đổi, nhờ cái vô thường, nhờ sanh diệt mà mình hiểu được giáo pháp. Yo cháu sa tăng chi quê, yo cháu sa tăng chi quê, đô si lo a sa mai to e ca hăng chiu tăng say yo, si la quăng ta sa cha di no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống 1 ngày có giới có thiền định. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Ai sống 100 năm không thấy pháp bất tử, không bằng sống 1 ngày thấy rõ pháp bất tử. Nhờ cái sanh diệt, nhờ cái vô thường, nhờ cái sự thay đổi mà mình thấy các pháp là sanh diệt, là vô thường, là thay đổi. Cảm ơn tất cả mọi người, mọi vật. Cảm ơn đời, sự việc vẫn vui buồn. Cảm ơn hết điều khen chê được mất. Người ta khen mình cũng cảm ơn, người ta chê mình cũng cảm ơn. Vì người ta chê mình, ta nhắc nhở mình, cảm ơn họ. Người ta khen mình cảm ơn họ vì họ thấy cái điều tích cực của mình. Nhưng mà khi họ chê mình thì mình cảm ơn họ vì họ thấy cái điều chưa tốt của mình để mình thay đổi, mình sửa sai. Cảm ơn hết điều khen chê được mất, cảm ơn chân thành tha thiết luôn luôn. Hết bài thơ. Kính thưa quý vị, như vậy trong thời gian 1 tiếng 10 phút thì thầy đã giới thiệu cho quý vị bài pháp mang tựa đề là Giận hờn vu vơ. Và thầy đã phân tích một bài thơ chính trong bài pháp này là Đừng trách. Bên cạnh đó thì gửi cho quý vị hai bài thơ, bài Chấp nhận và bài Cảm ơn, với mục đích là để chúng ta hiểu thêm về cái nội dung của bài pháp Giận hờn vu vơ, giận hờn trách móc. Mong rằng bài pháp này sẽ giúp cho quý vị giải tỏa được những cái buồn phiền, những cái oán hận, những cái quan trái trong tâm, và giúp cho quý vị được giải thoát tham sân si phiền não trong kiếp hiện tại này. Trước khi dứt lời, xin thành tâm kính chúc chư tôn thiền đức, thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sức tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Cầu mong năm điều hạnh phúc này hằng phát sanh đến toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.